quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đồng Húc bị buộc thôi học. Nghe nói cậu ta không phải là Lưu Đồng Húc thật, mà là em họ của Lưu Đồng Húc. Kỳ Kỳ mang về thông tin nóng hổi. Hai anh em khá giống nhau nên cậu ta đã mạo danh Lưu Đồng Húc để nhập học. Việc này cũng có thể mạo danh được sao? Hiểu Nam không tin nổi. Mình cứ tưởng chỉ những năm trước mới có chuyện như vậy. Nghe nói bố cậu ta là trưởng thôn. Kỳ Kỳ nói, sau khi giấy báo nhập học gửi về, ông ta đã chặn lại. Lưu Đồng Húc thật ra cảnh rất khó khăn. Sau khi thi đại học xong đã đi làm công nhân xây dựng. Kỳ Kỳ tiếp tục gọi điện về nhà, nghe nói mình trượt đại học nên đã không quay lại. Bản thân học hành thế nào chẳng lẽ không biết sao? Hiểu Nam nghi hoặc, dù sao, trường học của họ cũng là trường top. Người thi đậu không phải tự khen, nhưng chắc chắn phải rất giỏi. Ai mà biết được, Kỳ Kỳ thở dài, nhưng may mắn là bây giờ đã điều tra rõ rồi. Vậy Lưu Đồng Húc thật sẽ thế nào? Hiểu Nam hỏi, nhà trường sẽ cho cậu ấy cơ hội học tiếp không? Nghĩ gì vậy? Kỳ Kỳ lắc đầu, chúng ta đều là sinh viên năm ba rồi. Nếu là năm nhất thì có lẽ còn cơ hội. Nhưng bây giờ đã năm ba rồi. Nghe nói người đó đã làm công nhân xây dựng suốt 3 năm. Kiến thức trước kia chắc cũng quên sạch rồi. Trong lúc hai người trò chuyện, Dương Gia Hinh vẫn ngồi trên bàn đọc sách, không tham gia thảo luận. Kỳ Kỳ L-I-E-M mở môi, nhìn Hiểu Nam, hai người đồng thời lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Kể từ sau chuyện hôm đó, Dương Gia Hinh càng trầm lặng hơn, ngày nào cũng đến thư viện hoặc trên đường đến thư viện, chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Tớ muốn xin đi du học. Vài ngày sau, Dương Gia Hinh nói với mọi người trong phòng. Trường mình không phải có chương trình trao đổi sinh viên sao? Tớ muốn thử. Hinh Hinh, vậy cậu không thi cao học nữa à? Kỳ Kỳ lo lắng hỏi. Vẫn thi chứ, đợi về nước rồi thi sau. Dương Gia Hinh nói, dù sao cũng không xung đột gì. Năm ba đi, năm tư trở về, đi làm hoặc thi cao học. Với cô đều là lựa chọn tốt. Trước đây Dương Gia Hinh chưa từng nghĩ đến việc đi nước ngoài vì không muốn xa gia đình. Nhưng bây giờ, cô muốn ra ngoài đi đây đi đó. Kỳ Kỳ tiến đến ôm cô. Ừ, dù cậu quyết định thế nào chúng tớ cũng ủng hộ. Cảm ơn mọi người, Dương Gia Hinh mỉm cười. Cầm sách lại đến phòng tự học. Hiểu Nam, nhìn cô ấy như vậy mình thấy xót xa quá. Kỳ Kỳ nói. Lý Thanh Kỳ này đúng là quá tệ, hối hận vì trước đây đã thích anh ta, ai ngờ lại là một tên lừa tình. Hiểu Nam thở dài, ai ngờ 2 ngày sau, trường lại xảy ra một chuyện nữa. Lưu Đồng Húc thật đã đến trường, giáo sư Lý nhận vào đấy. Kỳ Kỳ nói nhỏ với Hiểu Nam, mình mới biết danh tính của Lưu Đồng Húc giả là do giáo sư Lý nghi ngờ. Bảo người đến trường cấp 3 của Lưu Đồng Húc điều tra hồ sơ. Quê của Lưu Đồng Húc là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Để đi cấp 3 phải đi bộ rất xa, qua cả một con sông. Giáo viên cấp 3 của cậu luôn nghĩ rằng Lưu Đồng Húc thật đã vào đại học. Ai ngờ lại bị người khác mạo danh. Giáo viên đi điều tra phát hiện người mà giáo viên cấp 3 miêu tả khác xa với Lưu Đồng Húc ở trường chúng ta. Từ đó nảy sinh nghi ngờ. Kỳ Kỳ nói, sau đó giáo sư Lý gặp Lưu Đồng Húc thật, đang ở công trường, đoán xem cậu ấy đang làm gì. Làm gì? Hiểu Nam nghi hoặc, ở công trường thì làm gì? Khuân gạch, trộn hồ, đang đọc sách, toán cao cấp. Kỳ Kỳ nói, Lý Thanh Kỳ là giáo viên dạy toán. Lúc đó tò mò hỏi cậu vài câu. Phát hiện cậu bé này có tố chất toán học rất tốt. Chỉ thích học toán, Kỳ Kỳ nói, nhưng cậu ấy không thi vào khoa chúng ta. Hiểu Nam nghi hoặc, nghe nói vừa nhập học đã chuyển khoa. Kỳ Kỳ nói, Lưu Đồng Húc giả học ban văn, dù nghe nói thành tích cũng khá, chỉ là không may trước khi thi đại học bị ốm nên không phát huy tốt. Nhưng không ngờ bố cậu ta dám mưu đồ cho con trai. Dám làm cả chuyện phạm pháp. Lưu Đồng Húc thật toán học rất giỏi. Hiểu Nam tò mò hỏi. Nghe nói là vậy. Kỳ Kỳ nói, giáo sư Lý đã phá lệ nhận cậu ấy làm học trò. Lưu Đồng Húc cũng coi như trong cái rủi có cái may. Dù sao Lý Thanh Kỳ tuy còn trẻ nhưng là giáo viên toán học hàng đầu trong nước. Được làm học trò của anh, với Lưu Đồng Húc chắc chắn là chuyện tốt. Tên giả này thật hại người. Hiểu Nam tức giận nói, ai mà không đồng ý chứ. Hai người vừa nói xong, cửa đã mở ra, Dương Gia Hinh một tay xách hộp cơm, một tay ôm sách bước vào. Thấy hai người liền ngẩn ra. Các cậu ăn cơm chưa? Ăn rồi. Kỳ Kỳ nhìn Dương Gia Hinh gầy đi đầy xót xa. Hinh Hinh, dạo này cậu gầy hẳn đi. Vậy chẳng phải là không cần giảm cân nữa sao? Dương Gia Hinh cười nói. Bây giờ tớ ổn rồi. Mọi người đừng lo. Sức khỏe của tớ tớ tự biết. Những chuyện khác không ảnh hưởng đến tớ đâu. Dương Gia Hinh lại bổ sung. Cô đã lâu không xem trận bóng rổ nào nữa. Khi Dương Gia Dịch đưa vé cho cô cũng đã nói với em trai và Dương Gia Nguyệt về thân phận thật của Lý Thanh Kỳ. Sợ gặp phải, thôi vậy, cô nói, vốn dĩ thích xem bóng rổ cũng vì anh thường giải thích cho cô. Cô hiểu nên mới thích, chưa nghiện đến mức không bỏ được. Chị, lần sau có trận giao hữu quốc tế em sẽ dẫn chị đi xem. Dương Gia Dịch nói, em sẽ giải thích cho chị. Với Lý Thanh Kỳ, Dương Gia Dịch ban định xông thẳng đến trường đánh một trận. Nhưng bị Dương Gia Nguyệt ngăn lại. Đây là chuyện của chị, để hai người họ tự giải quyết. Dương Gia Dịch lại quan sát hai tuần, thấy Dương Gia Hinh vẫn như xưa nên không nhúng tay nữa. Chỉ có Dương Gia Nguyệt trong lòng vẫn lo lắng. Nghe Dương Gia Hinh nói muốn xin làm trao đổi sinh viên. Ôm cô nói, chị đi đi, ra ngoài nhìn ngắm nhiều rồi về kể cho em nghe. Ra ngoài đi nhiều, sẽ gặp được những chàng trai ưu tú hơn. Chị cô tốt như vậy, xứng đáng được những chàng trai tốt hơn theo đuổi. Ừ, Dương Gia Hinh nói, cô tưởng mình đã quên được chuyện của Lý Thanh Kỳ, nhưng đến khi gặp lại anh... Cô mới phát hiện ra mình chưa từng buông bỏ. Nghe nói em muốn đi du học. Lý Thanh Kỳ hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên dạo này anh bận việc của Lưu Đồng Húc. Hôm nay mới nghe nói Dương Gia Hinh xin làm trao đổi sinh viên. Dù thông báo chưa xuống. Nhưng với thành tích và biểu hiện xuất sắc của cô. Chắc không có vấn đề gì. Vâng, thưa giáo sư Lý. Dương Gia Hinh trong lòng chua xót. Mỉm cười. Tốt. Lý Thanh Kỳ gật đầu, lại nói, anh có bạn bên đó. Không thì, giáo sư Lý, cảm ơn, không cần đâu. Dương Gia Hinh ngắt lời, nếu không có gì, em về trước. Nói xong, cô gật đầu với anh. Quay người đi, Lý Thanh Kỳ phía sau bước hai bước muốn giữ cô lại. Nhưng cuối cùng vẫn không giơ tay. Nội quy nhà trường, sinh viên không được yêu đương. Huống chi là tình yêu thầy trò. Cách chương.